Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974: Hỗ trợ. Chương 337: Hỗ trợ. Ngươi lại đối yêu hiểu bao nhiêu đâu? Ép tiểu thư hỏi lại nói: Ngươi tất cả ký ức đều là ngụy tạo, người yêu của ngươi là ngụy tạo, thích cảm giác là ngụy tạo. Ngươi lại làm sao có thể thật biết thích một người là cái dạng gì? Bởi vì đây là nhân loại bẩm sinh bản năng, cùng trí nhớ của ngươi không quan hệ. Trương Hằng nói, đáp án này quá hư vô mờ mịt. Ép tiểu thư lắc đầu, ngươi không hiểu rõ G tiên sinh. Lúc trước ta cùng đường mạt lộ, là hắn đã cứu ta. Ta liền nói nếu như hắn thích ta có thể cưới ta. Nhưng là hắn lại nói cho ta, không cần gấp gáp như vậy làm quyết định. Hắn nói thật sự là hắn thích ta, nhưng cũng không hy vọng ta là từ đối với hắn cảm kích mới làm ra quyết định này. Mà khi ta nói muốn triệt để ném đi đường thân phận, cũng là hắn tìm cho ta tới chỉnh hình sư, cho ta một trương phổ thông mặt, để cho ta có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Dù là hắn vẫn là càng ưa thích ta lúc đầu mặt. Hắn là một tầng người thống trị thực sự vô luận dạng gì nữ nhân đều có thể tìm tới. Nhưng là những năm này hắn vẫn như cũ một mực bảo trì độc thân. Ta biết hắn đang chờ ta. Không biết dựa theo lời ngươi nói tiêu chuẩn, đây coi là không tính yêu đâu. Ép tiểu thư hỏi ngược lại. Chúng ta trò chuyện là ngươi đối với hắn yêu, mà không phải hắn đối ngươi. Đã những năm này ngươi một mực không có tiếp nhận chút tình cảm này. Vì cái gì hiện tại đột nhiên lại cùng hắn đính hôn đâu? Bởi vì chiến tranh liền muốn tới. Ta không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Vô luận là ta còn là hắn. Ép thực thư chỉ cách đó không xa cây TV. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Bọn hắn ở nơi đó. Để cho ta có chút không hiểu là. Ngươi nhìn không giống như là người thích xen vào việc của người khác. Vì sao lại đối đời sống tình cảm của ta như thế chú ý? Bởi vì về sau khả năng có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nắm ngươi hỗ trợ. Ta cần muốn biết rõ ràng lập trường của ngươi. Trương Hằng nói, lập trường, ngươi là muốn biết ta đến tột cùng có nghe nhiều G tiên sinh đi. Trương Hằng không có phủ nhận, một khi ta đem ký ức mã hóa khí cầm về dựa theo ước định G tiên sinh cũng sẽ lập tức cho ta tiến. Hành giải phẫu, lấy ra ta vỏ đại não hạ định vị khí. Ở thủ thuật quá trình bên trong, ta hy vọng ngươi ở nơi đó. Ngươi không tin G tiên sinh. Vì cái gì? Ta không là không tin G tiên sinh. Chỉ là không tin tất cả chính trị gia mà thôi. Vô luận khẩu hiệu của bọn họ có nhiều chính nghĩa. Trương Hằng nói, hắn một mực đến một lần một mình trò chơi tệ nạn. Tại cái này phó bản rốt cục vẫn là hiện ra, lấy ra định vị khí dạng này giải phẫu cần mổ xỏ. Cũng liền mang ý nghĩa ở thủ thuật quá trình bên trong hắn cần tiếp nhận toàn thân gây tê. Trong đoạn thời gian này không có cách nào bảo trì ý thức thanh tỉnh. Mà phiền toái hơn chính là cái này hết lần này tới lần khác vẫn là cái có thể cải biến ký ức phó bản. Trương Hằng lại sẽ ở giải phẫu trước đem ký ức mã hóa khí mang cho G tiên sinh. Nếu như hắn là đoàn đội trò chơi, lúc này đương nhiên có thể dựa vào đồng đội bảo hộ. Nhưng vấn đề là Trương Hằng hiện tại chỉ có một người. Tại dĩ vãng phó bản bên trong hắn có lẽ có thể thông qua siêu việt phó bản thực lực cùng siêu. Trường trò chơi thời gian để đền bù một mình tác chiến thiếu hụt. Nhưng mà lần này... Mặc kệ thực lực của hắn lại thế nào mạnh, một khi bị gây tê đều sẽ mất đi ý thức, liền cùng cái khác người bình thường không có khác nhau. Bởi vậy Trương Hằng liền cần tại cái này phó bản bên trong chọn người đến bảo vệ mình. Nhưng người này cũng không dễ tìm. Đầu tiên thực lực của hắn nhất định phải đủ mạnh, dạng này tại ngoài ý muốn nổi lên tình trạng thời điểm mới có thể kịp thời xuất thủ ngăn cản. Tiếp theo cũng là điểm trọng yếu nhất là người này còn nhất định phải không có cách nào bị G tiên sinh chỗ thu mua, nhất là điểm thứ hai. Trương Hằng tìm khắp cả mình tại cái này phó bản bên trong người quen biết. Phát hiện có thể làm được điểm này người lác đác không có mấy. Ngược lại là G tiên sinh vị hôn thê ép tiểu thư. Bởi vì đồng dạng là người nhân bản xuất thân. Đối với người nhân bản này một đám thể ôm lấy tương đương đồng tình. Mà lại từ tiếp xúc mấy lần bên trong, Trương Hằng cũng phát hiện nàng là người rất có nguyên tắc. Vấn đề duy nhất chỉ ở nàng cái này G tiên sinh vị hôn thê thân phận. Trương Hằng muốn biết điểm này đến tột cùng sẽ không ảnh hưởng đến cái trước lựa chọn. Ta có thể cùng ngươi giải phẫu, ép tiểu thư nói, bởi vì ta có thể hiểu được sợ hãi của ngươi. Có rất nhiều ban đêm ta từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cũng sẽ hoài nghi mình là có hay không tìm được bản thân. Vẫn là nói đây hết thảy chỉ là một cái khác đoạn bị biên soạn ký ức. Cho nên ta sẽ ở tay ngươi thuật thời điểm thủ ở bên cạnh ngươi. Bảo đảm trí nhớ của ngươi không có người khác làm tay chân. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi đừng lại đối tình cảm của ta khoa tay múa chân. Ta đã làm ra lựa chọn của ta. Thật có lỗi. Trương Hằng nói xin lỗi. Ép tiểu thư tiếp nhận hắn xin lỗi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta cũng không phải là vì G tiên sinh làm thuyết khách. Mà là vì mấy Thượng Hải 0297 bên trong sinh hoạt hàng ngàn hàng vạn đồng bào của chúng ta. Là bị mang vào nhà hát KTV này những cái kia người nhân bản. Có thể hay không chính cải biến vận mệnh của bọn hắn. Liền quyết định bởi ở phía sau trời trận kia giao dịch. Ta sẽ cố hết sức. Sáng sớm hôm sau Trương Hằng nhận được cảnh lão đầu gửi tới bưu kiện. Nói chúng buổi trưa sẽ an bài hắn cùng một cái nhà cung cấp hàng cùng nhau ăn cơm. Cái sau có lẽ có thể tại cảnh lão đầu sau khi đi tiếp tục giúp Trương Hằng thu thập cánh kiến đỏ. Đĩa nhạc, thế là buổi sáng sau khi cơm nước xong Trương Hằng liền ra cửa. Trong căn hộ chỉ còn lại có Từ Thiến, nàng có chút không biết nên làm cái gì tốt. Hôm qua cùng Trương Hằng cùng đi vốn cho rằng chết cũng sẽ không lại trở về tầng thứ nhất sau Từ Thiến mặc dù ngoài miệng nói Trương Hằng suy đoán đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà trong lòng lại hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Phát hiện mình tại tầng thứ nhất sinh hoạt quỹ tích đều bị người xóa sạch là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng ở buổi tối trực tiếp bên trong. Từ Thiến cũng không có theo kế hoạch tuyên bố rút lui, mà là lại kiên trì làm một lần thông thường trực tiếp. Bất quá trực tiếp bên trong nàng có vẻ hơi không quan tâm. Nói chuyện trời đất thời điểm cũng một mực đang nghĩ Trương Hằng nói những lời kia. Còn náo loạn mấy chuyện Tiếu Lâm, phía dưới có fan hâm mộ phát mưa đạn nói nàng hôm nay nhìn có chút thiên nhiên ngốc. Bất quá cho dù dạng này cũng cực kỳ đáng yêu đâu. Không hổ là ta lão bà. Có người phát đầu dạng này mưa đạn. Thế là tại trực tiếp ở giữa bầu không khí một chút trở nên náo nhiệt. Đám người về sau nhau nhau hồi phục. Ta nước tiểu hoàng. Để cho ta tới. Cùng ăn chút củ lạc a. Đừng chỉ uống rượu. Dĩ vãng thời điểm Từ Thiến đại khái sẽ làm cái thẹn thùng biểu lộ. Lại muốn một đợt lễ vật, nhưng là lần này khóe miệng của nàng chỉ là cố gắng hướng lên dơ lên. Miễn cưỡng gạt ra nửa cái tiếu dung, tương đối có danh tiếng dẫn chương trình cũng phải cần cố gắng kiến thiết cùng duy trì mình người. Thiết, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất vì chính mình hấp dẫn đến lưu lượng. Đây coi như là nghiệp nội ước định mà thành sự tình. Dĩ vãng thời điểm Từ Thiến cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Nhưng là liên hệ đến trước đó Trương Hằng liên quan tới nàng cũng có thể là người nhân bản phòng. Từ Thiến hiện tại lại tiếp tục giống thường ngày bảo trì mình người thiết. Rất khó không cho nàng liên tưởng đến đồng dạng lấy khác một khuôn mặt sinh hoạt người nhân bản. Càng nghĩ thì càng để Từ Thiến cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng nàng sớm một cái giờ kết thúc lần này trực tiếp. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai nàng vẫn là cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Thẳng đến nhận được một phong bưu kiện. Hết chương.